Long Phù, chương 680, mượn hung luyện công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hồng quyết định đối với hình khung thị ra tay rồi. Nhưng hắn lựa chọn mặt khác một loại biện pháp. Hàng phục đại uy vương triều, thống trị quốc gia, quản lý triều đình, tăng cường khí vận cùng ngưng tụ. Hắn cảm thấy, tự mình chỉ cần có thể hàng phục đại uy vương triều. Sau đó thông qua một loạt thủ đoạn, xây dựng lên đến tế tự hệ thống, đem nguyện vọng lực lượng truyền vào thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới. Sau đó lấy này sức mạnh, đầy đủ có thể áp chế hình khung thị. Đại uy vương triều có nhân khẩu 500 ức, bất quá bởi vì là phân phong chế. Trên thực tế bằng rất nhiều các nước chư hầu, không hề thống nhất. Vì lẽ đó Huyền Hoàng Long Đế khí vận cũng không có bao nhiêu. Huyền Hoàng Long Đế vẫn muốn sáng lập một cái năm nhất thống vương triều. Đáng tiếc dù cho là hắn lấy thánh nhân sức mạnh, cũng không làm nên chuyện gì. Em, NBS tiểu thuyết P, có thể nghe Hồng không giống. Văn Hồng tuy rằng tu vi cũng là thánh nhân, có thể dù sao được vô tận chi đình. Nếu như động lên tay đến, Huyền Hoàng Long Đế căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vô tận chi đình uy năng đã còn ở Thiên Lại Long Cầm bên trên, tuy không bằng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, có thể chính là vô tận đại lục 36 kiện vô tận chi khí. Đỉnh này ở vô tận đại lục bên trong, sức mạnh cơ hồ là vô cùng vô tận, có thể mượn đại lục sức mạnh của bản thân. Hơn nữa Văn Hồng cũng có thể vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới sức mạnh. Đã như thế, Huyền Hoàng Long Đế căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại liền lên đường, đi trấn áp này đế, sau đó thay mận đổi đao, từ thượng tầng đến tiến hành cải cách, như vậy mới có thể đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Coi như là sáng lập ra một cái năm nhất thống vương triều, cũng không biết bởi vì máu tanh chiến tranh dẫn đến nhân khẩu giảm xuống. Đại uy vương triều chư hầu cắt cứ rất khó thống nhất, Huyền Hoàng Long Đế không làm được. Có thể nghe Hồng có lòng tin, hắn cảm giác mình trị quốc thủ đoạn muốn vượt qua Huyền Hoàng Long Đế. Lần này hắn muốn nắm lấy cơ hội, lấy vô tận chi đình luyện hóa Huyền Hoàng Long Đế, vì là thực lực của chính mình tăng lên làm tiếp chuẩn bị. Từ khi hắn bị Thiên Phù Đại Đế thay đổi vận mệnh, liền hưởng thụ đại khí vận mà không bị nhân quả ràng buộc, cũng đã có một loại siêu thoát tư bản. Ở thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới bên trong khổ sở tu hành, cùng rất nhiều bá chủ lẫn nhau thảo luận, lại đạt được Tĩnh Tiên Ti rất nhiều bí truyền, gần nhất càng là được Phật Tông hết thảy đạo thống. Những này quân lương đồng thời tụ tập, có thể nói là được thế giới bảo tàng lớn nhất. Chỉ cần là Phật Tông truyền thừa, hết thảy Phật Tông bá chủ hết thảy ký ức, hiểu biết, kinh nghiệm tu luyện cùng công pháp, chỉ sợ là ba đại thiên tôn đều không có. Văn Hồng cảnh giới so với Cổ Trần Sa muốn cao, tu vi càng là mạnh mẽ. Cổ Trần Sa hiện đang không có thể tiêu hóa hết thảy ký ức. Văn Hồng mượn vô tận chi đình, cũng đã hoàn thành ấp ủ. Hắn đem tự thân tâm linh hòa vào vô tận chi đình nơi sâu xa. Sau đó đem những kiến thức kia cũng bắt đầu ấp ủ. Cuối cùng có thể từ vô tận chi đình bên trong đem tri thức phanh điều đi ra nhất thích hợp bản thân biến hóa. Vô tận chi đình lợi hại nhất chính là phanh điều vạn vật. Hắn thân thể khẽ động, rời khỏi nơi này, đi tới Đại Uy Vương Triều. Hình khung thị vẫn ngồi ngay ngắn ở trung thiên thế giới trung ương nhất. Thế giới thụ phía dưới, nhắm mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ một gì đó. Hắn cũng không dám manh động, chỉ lo giữa bầu trời cái kia mặt như chẫm đích thân tới kim bài đối với hắn áp bức. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn cũng là đang mạo hiểm, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Của hắn xác thực như Cổ Trần Sa từng nói, là muốn thừa cơ hội chiếm cứ này trung thiên thế giới, tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn cũng biết Cổ Trần Sa cũng muốn từ trên người hắn thu được rất nhiều bí mật. Coi hắn là làm một cái tìm hiểu đối tượng. Hắn là tu vi bực nào? Làm sao có khả năng không thấy được? Hiện tại Cổ Trần Sa tìm hiểu nằm ở một cái thời khắc mấu chốt nhất. Rất khả năng chính là muốn ở trên người hắn tìm hiểu dị số. Đây chính là theo như nhu cầu mỗi bên. Từng người tranh đấu, lấy hình khung thị tu vi. Cổ Trần Sa muốn từ trên người hắn đạt được lợi ích tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ít nhiều gì muốn trả giá thật lớn. Mà hình khung thị cũng giống như thế. Lấy Cổ Trần Sa khôn khéo cùng trung thiên thế giới uy năng. Còn có rất nhiều tĩnh tiên ti bá chủ. Huyền môn trưởng giáo cũng không phải mặc cho hắn bắt nạt tồn tại. Hai người quan hệ vừa là hợp tác. Lại là đấu trí so dũng khí. Nguyên lai ngũ quý thần chân thần đại vị ở đấu nhất vũ trong tay. Nàng còn chậm rãi mà nói ở hình khung thị trong tay. Trong đó chi giả dối quỷ gì. Ta đều kém điểm tin tưởng nàng. Cổ Trần Sa nhìn Văn Hồng rời đi. Ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Hắn gắt gao tập trung hình khung thị. Quan sát của hắn nhất cử nhất động. Lần này là tiếp xúc gần gũi. Hơn nữa dựa vào trung thiên thế giới nhòm ngó cùng rung động. Có thể đem hình khung thị dị số chi vương bí mật. Nhòm ngó cái 8-9/10. Hình khung thị, người cũng cùng ta đấu trí so dũng khí. Ta liền muốn nhìn một chút. Là của ngươi thần châu đại pháp lợi hại. Còn là của ta thiên đạo pháp lợi hại. Cổ Trần Sa thân thể hơi động. Phân ra đến rồi một tia thiên đạo pháp. Liền muốn ẩn núp tiến vào hình khung thị thân thể. Hắn có thể ẩn núp tiến vào pháp thánh thu được chân thần đại vị bên trong. Do đó nhòm ngó đến pháp thánh toàn bộ ký ức đạo thống cùng bí mật. Như vậy hiện tại tu vi tiến nhanh hắn. Đối phó hình khung thị cũng có thể sẽ có một chút chắc chắn. Đây chính là cùng hình khung thị đấu trí so dũng khí bắt đầu rồi. Lúc trước Cổ Trần Sa ẩn núp tiến vào pháp thánh chân thần đại vị thời gian. Tu vi chính là đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân. Mà hiện tại, hắn là 27 biến lưỡng giới vô gian. Chớ xem thường hai người này cảnh giới. Vậy thì là khác biệt một trời một vực. Pháp lực ngưng tụ trình độ cùng huyền diệu chi biến hóa. Đã cùng trước đây không thể giống nhau. Từ khi hắn tu thành 27 biến chi sau, thực lực của hắn liền liên tục tăng lên. Thương sinh đại soái trấn áp thần châu cùng man hoang các châu. Dùng đến tà ma cùng tu sĩ không dám manh động. Khí vận ngưng tụ, vận nước hưng thịnh, liên đới thiên hạ nguyện lực đều gia tăng rồi 3/10. Hơn nữa còn ở cuồn cuộn tăng cường. Thương sinh đại soái sức chiến đấu, suy tính lực, trị quốc năng lực. Đều tương đương với một vị trời sinh thánh nhân. Pháp lực của bọn họ nhưng là chân long pháp 5 tầng. Đã cùng pháp vô tiên sánh vai cùng nhau. Hơn nữa, đây là ở chính hắn trung thiên thế giới bên trong. Âm thầm thôi thúc vô số diệu pháp. Hắn cảm thấy nhất định có thể thâm nhập vào hình khung thị trong thân thể. Chân chính nhòm ngó đến dị số chi vương kết cấu. Pháp lực liền như vậy trong bóng tối ẩn giấu ở thế giới lực lượng bên trong. Thẩm thấu hướng về phía hình khung thị thân thể. Hình khung thị tựa hồ không chút nào phát hiện. Cổ Trần Sa cũng không dám xem thường. Không có tiếp tục thâm nhập sâu. Mà là ở bên ngoài phân tích quan sát. Vào lúc này, hình khung thị đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên đạo pháp quả nhiên huyền diệu. Ngươi tại sao không tiếp tục thâm nhập sâu trong đó nhòm ngó bí mật của ta đây? Ha ha ha ha, Cổ Trần Sa cười to lên. Liền biết hình khung thị không đơn giản. Không hổ là dị số chi vương. Liền trảm tiên chu thần phi đao đều giết không chết tồn tại. Ta thiên đạo pháp vô thanh vô tức. Cũng không có vận mệnh vết tích. Lúc trước liền pháp thánh đều phát hiện không được. Người ngày hôm nay là làm sao nhận ra được. Hắn không có một chút nào bất ngờ. Bởi vì hiện tại tình huống như thế cũng là ở của hắn nằm trong kế hoạch. Pháp thánh tu vi dù sao nông cạn. Hình khung thị nhìn Cổ Trần Sa. Chúng ta tuy rằng hợp tác. Có thể ngươi lại muốn dùng của ngươi thiên đạo pháp nhòm ngó ta. Này có tính hay không phá hoại hiệp định? Hoàn toàn không tính. Cổ Trần Sa lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi đoan ngồi ở chỗ này. Cũng đang nhòm ngó chúng ta trung thiên thế giới bí mật. Ta nhòm ngó bí mật của ngươi. Chính là lẫn nhau học tập giao lưu. Làm sao có thể toán phá hoại hiệp định đây? Chúng ta hiệp định là lẫn nhau tìm hiểu. Giao lưu với nhau. Ta hiện tại muốn tìm hiểu dị số. Muốn đạt được ngươi trong thân thể dị số chi vương kết cấu. Đây là chuyện đương nhiên đi. Ở mấy năm trước, Cổ Trần Sa nhìn thấy hình khung thị. Chẳng khác nào là một con nho nhỏ bò sát nhìn trên trời liệt nhật. Có một loại hoàn toàn thần phục ở hung uy bên dưới cảm giác. Mà hiện tại, hắn tu hành từ từ tăng lên. Chủ yếu nhất chính là luyện thành trung thiên thế giới. Đối mặt hình khung thị. Vạn tiên sư này loại bá chủ tuy biết mình rõ ràng không phải là đối thủ. Tuy nhiên không phải chênh lệch như vậy lớn hơn. Chỉ cần hắn tu thành thần cấp. Hơn nữa thiên đạo pháp các loại biến hóa cùng trung thiên thế giới to lớn uy năng. Những này bá chủ muốn đem hắn chém giết. Cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Có địa vị ngang nhau tiền vốn. Nếu như hắn có thể tu thành thiên tôn cảnh giới. Chỉ sợ cũng có thể nghiền ép những này bá chủ. Đương nhiên, con đường sau đó còn dài đằng đẵng. Có thể hiện tại hình khung thị. Ở trung thiên thế giới bên trong. Lại có kim bài trấn áp, Cổ Trần Sa căn bản sẽ không sợ. Như là này đều sợ đầu sợ đuôi. Vậy cũng không cần làm chuyện. Đem hình khung thị mời đi vào. Bản thân hắn to lớn nhất mục đích chính là nghiên cứu người này. Lời tuy như vậy, có thể mạo phạm ta. Ta như là không nhỏ chừng lớn giới. Ngươi không chắc còn sẽ làm ra cái khác chủ động tới. Hình khung thị ngữ khí rất là hờ hững, cũng không đứng dậy, vẫn là vững vững vàng vàng ngồi ngay ngắn ở thế giới dưới cây. Khiến cho đến Cổ Trần Sa cảm giác hắn tựa hồ chân chính bắt đầu cùng thế giới thụ dung hợp. Giả lấy thời gian, nhất định có thể cướp đoạt tự mình cơ nghiệp, tu hú chiếm tổ chim khách. Trên thực tế, hình khung thị thật là có điều này có thể lực. Có thể Cổ Trần Sa cũng chính là mượn hình khung thị áp lực. Đến thúc giục tự mình. Cái gọi là đạo trị quốc là nhiều khó có thể hưng bang. Hiện tại Vĩnh Triều, bởi vì có ma tộc xâm lấn áp lực. Vì lẽ đó người người phấn tiến vào. Càng không có tâm tư gì làm phân liệt. Đều biết nhất định phải đoàn kết. Nếu không thì, ma tai lần thứ hai bạo phát. Tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Ngoại bộ có áp lực, là có thể đem quốc gia tiềm năng toàn bộ phát huy được. Nếu là không có áp lực, người người an nhàn, ngược lại sẽ, giật sự có thể vong thân. Ngươi làm sao nhỏ chừng lớn giới ta? Chấm, Cổ Trần Sa hỏi, hắn biết, hình khung thị có thể đối với tự mình muốn ra tay. Quả nhiên, ở hắn vừa dứt lời trong lúc đó, hình khung thị bắn ra chỉ tay. Ầm ầm, toàn bộ bên trong đất trời, toàn bộ đều bị này chỉ tay bao trùm, trung thiên thế giới bên trong gió nổi mây vẩn, sát khí ngập trời, tựa hồ thời khắc này, Cổ Trần Sa đã không phải trung thiên thế giới chi chủ, mà biến thành hình khung thị, này loại ảo giác, để Cổ Trần Sa tin là thật, cho rằng trung thiên thế giới bị cướp đoạt đi, mình bị thế giới sở thoá khí, bài xích. Sau đó, liền nhìn thấy một đầu ngón tay như trụ trời đổ nát. Hướng về tự mình trấn áp lại đây. Khắp nơi mênh mông, lại không cách nào né tránh. Này trong nháy mắt, đã bao trùm vũ trụ thương khung. Thiên địa vạn vật, không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh khỏi. Đây mới là hình khung thị thực lực chân chính. Cũng là của hắn khủng bố tu vi. Cổ Trần Sa đây là lần thứ nhất cùng cái này thần châu đệ nhất hung chính diện giao thủ. Dù cho là ở tự mình trung thiên thế giới bên trong. Hắn vẫn cứ cảm giác được không chỗ nương tựa. Hình khung thị so với đấu nhất vũ cho của hắn lực áp bách. Căn bản không phải một đẳng cấp. Giết, Cổ Trần Sa ở khí thế cảm ứng bên dưới. Trong thân thể sức mạnh cũng liên tục tăng lên. Đối mặt hình khung thị tùy ý bắn ra chỉ tay cũng không thể không toàn lực ứng phó. Hình khung thị, ngươi quả nhiên lợi hại. Cùng ngươi giao thủ, cũng là ta nguyện. Liền để ta nhìn ngươi một chút cái này thần châu đệ nhất hung sức mạnh rốt cục mạnh đến mức nào. Đối mặt cái kia chỉ tay, cổ Trần Sa cũng là một quyền đánh ra. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vốt 5 sao và vốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2870. Cách chương.